Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, người phải sợ hãi tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu đến nhà cửa mới vừa dừng xe. Nhà đầu mở cửa xe nhảy xuống theo, cõng mình nhỏ túi phải đi trong phòng chạy. Cư An luôn miệng ở phía sau kêu, chậm một chút, ngoặc kép. Ở trong nhà để xe dừng xe lại trở lại trong phòng. Đem cởi áo khoác xuống đi cửa phòng gửi đồ trên kệ móc một cái. Quay đầu liền xem Nini mang em trai ở trên ghế salon đếm kẹo. Ghế salon một cái chỗ ngồi lên ngã một đống lớn kẹo. Màu sắc rực rỡ nhất thời hấp dẫn con trai sự chú ý. Cầm lên một cái liền hướng trong miệng thả. Nini vội vàng đoạt xuống. Đi theo lột một cái thả vào em trai trong miệng. Cái đó quá cứng rắn. Ăn cái này sô-cô-la. Cái này tương đối ăn ngon. Dina sư tử nhỏ trong miệng có kẹo. Trong tay còn bắt hai cây kẹo. Nhất thời ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon nhìn chị một viên gánh kẹo. Ăn ngon để một bên. Không thích ăn thả bên kia. Cứ ăn đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống hướng về phía Nini nói. Mỗi ngày chỉ cho phép ăn hai khối kẹo. Ăn nhiều dễ dàng sâu răng. Nini sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. Vậy cũng lấy cho Teddy ăn sao? Teddy cũng tương đối thích ăn kẹo. Ngoặc kép, Cư An nghe gật đầu một cái nha đầu không tệ còn có thể nghĩ đến Teddy. Đếm xong liền kẹo giao cho mẹ bảo vệ quản. Đến lúc đó mỗi ngày cầm một chút ăn một chút là được. À... Nhà đầu nghe nói kẹo cấp cho Dina giữ có chút không vui. Chu cái miệng nhỏ tiếp tục đếm kẹo. Cứ ăn chỉ làm không thấy được. Đứa bé ăn nhiều kẹo răng liền xong đời. Dina đang nhìn phim truyền hình. Cứ ăn đi theo nhìn một hồi liền không có hứng thú gì. Xoay người đi súng mình kho nhìn mình siêu tầm. Đoạn này thời gian lục tục sắm thêm một ít súng trường. Hình dáng cũng không tệ. Đầy ắp coi như là treo 40-50 đem đến mặt tường. Vừa vào súng kho thời điểm vỗ tay. Bốn phía đèn sáng lên. Ánh đèn chiếu rọi xuống ở giữa trên mặt bàn một cái đem màu bạc súng lục lóe kim loại ánh sáng. Châu vàng, Desert Eagle, P99. Trên mặt bàn nằm 40 mấy cây súng lục. Toàn bộ trưng bày thất để cho cứ an tâm thần sảng khoái. Cộng thêm trên đất để súng máy Maxim. Còn có giống vậy nước Nga sinh sản PKM. Israel bên trong cách phu cũng coi là có chút quy mô. Lần trước còn thấy một cái đệ nhị thế chiến bộ binh pháo binh. Đồ quá lớn nhà trưng bày thất không bỏ được. Hơn nữa vật kia lộng ra bên trong đi đâu chơi à. Cũng không thể mua được hướng về phía đỉnh núi Oanh đi. Người Mỹ một điểm này cũng không tệ. Gì đều có bán ngươi nếu là có tiền thậm chí có thể mua một chiếc chủ chiến xe tăng thả trong nhà. Bất quá Cư An đối với loại này bước chiến lớn đồ hứng thú không lớn. Đi tới mặt bàn kéo cái ghế ngồi xuống. Cầm lên một cái súng ngắn ổ quay. Cầm ở trong tay thử một chút. Híp mắt dơ lên. Liếc một cái cầm lên mặt bàn bên trên nhung bố trí cẩn thận lau. Lúc này Cư An toàn bộ cả người cũng đầu nhập vào súng ống lên. Tỉ mỉ bắt đầu bảo dưỡng nổi lên những bảo bối này đứng lên. Mới vừa lau một hồi, liền nghe được Dina thanh âm truyền vào. An, anh điện thoại của ca ngươi tới đón hạ. Trưng bày cửa phòng rất bền chắc. Bên ngoài nhìn giống như là bằng gỗ cửa cùng cái khác cửa không có gì khác biệt. Nhưng là trên thực tế là một cửa thép. Mang theo mật mã cùng chỉ tay khóa. Trong nhà chỉ có Cư An cùng Dina hai người có thể mở ra. Vừa đóng cửa lên bên ngoài thanh âm gì cũng không nghe được. Dina lười mở cửa trực tiếp hướng về phía cửa điện thoại vô tuyến kêu Cư An. À, biết, ta lập tức đi ra, nói xong để tay xuống ở giữa nhung bố trí. Đem súng ngắn ổ quay bỏ vào trên cái giá. Sau đó lại dùng nhung bố trí lau hai cái. Lần này mới xoay người ra gian nhà. Đi tới phòng khách, Nini đã đếm xong kẹo. Trên ghế salon trống không đoán chừng là Dina đem kẹo thu vào. Nhà đầu cùng con trai miệng cũng vượt trội một khối. Đang cùng Dina cùng nhau xem TV. Cư An cầm điện thoại lên. Anh, làm sao sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? có chuyện thời điểm trừ tạm giam nói không được sao? Người bên kia làm ăn như thế nào? Ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Trên căn bản sinh tiêu thăng bằng hơi có chút tồn kho. Cư Sơn đầu kia cười nói. Đi theo nói tiếp, ta là muốn cùng ngươi nói một chuyện. Qua một cái tháng trong huyện chuẩn bị đi ra khảo sát. Đến lúc đó cố ý để cho ta đi theo cùng đi. Huyện trưởng hữu ý đến ngươi nơi đó xem. Cư An nghe nhíu mày một cái. Khảo sát, cái này ở Cư An trong lòng hãy cùng chi phí chung du lịch xong hết rồi. Suy nghĩ một đám người giúp đến mình nơi này quơ tay múa chân. Hướng dẫn một phen. Trong lòng liền có chút muốn ói. Bất luận quốc gia nào nhân dân ai thích quan liêu à? Không có chuyện làm đừng đến ta tới nơi này. Ta không thời gian tiếp đãi. Ngoặc kép, nhắc tới quan liêu người anh em cũng không thoải mái. Còn muốn đến trong nhà ta tới. Thật xin lỗi Montana đảng Cộng hòa quan viên người anh em đều không mang chiêu đãi ngươi. Cư Sơn đầu kia sau khi nghe cười nói. Không nhiều. Chính là hai người một cái cố thư ký ngươi nhớ đi. Còn một cái chính là châu huyện trưởng. Ni thủ tục thời điểm người ta còn giúp. Chủ yếu nghe nói ngươi bên kia làm không tệ. Trong huyện bây giờ người nào không biết ngươi ở nước Mỹ làm cái mục trường. Bọn họ muốn đi nhìn một chút nước Mỹ lớn mục trường kinh doanh phương thức. Có không có thể tham khảo địa phương. Cư An sờ chán một cái. Đây cũng là không thể không tiếp đãi. Ni tay này tiếp theo thật đúng là lại gần người ta hỗ trợ. Nhân tình này phải trả. Vậy được. Vậy bọn họ thì tới đi. Muốn mượn giám ta mục trường không việc gì có thể họ. Người cái này còn bất đắc dĩ. Nếu là trong nước bao nhiêu người muốn mời còn không mời được đây. Châu huyện trưởng không phải lão đầu tử. 30 tuổi mới ra đầu cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Người tốt, người không nhìn thấy bây giờ trong huyện cái này 2 năm phát triển rất nhanh à. Cư Sơn cười trêu. Ghẹo nói, Cư An bỉu môi một cái nói. Ta chính là sợ những cái kia không chỗ nào không có mặt quan liêu. Phải nói quê quán phát triển vậy thật là không tệ. Trở về một năm giống nhau. Xem ra cái này trẻ tuổi châu huyện trưởng cũng có chút bản lãnh. Lại cùng anh trò chuyện đôi câu. Cư An mới cúp điện thoại. Thấy Cư An mặt đầy không biết làm sao. Dina hỏi. Đây là thế nào? Anh bên kia chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Đi Dina bên người ngồi xuống. Đem cánh tay bỏ vào Dina trên bả vai. Anh ngược lại là không có sao. Chồng em có chuyện. Đi theo đem sự việc cho Dina nói một lần. Dina sau khi nghe hướng về phía Cư An cười nói. Trung Quốc không phải có đôi lời sao? Tên gì có bằng hữu từ phương xa tới? Thật cao hứng, ngươi làm sao một mặt sầu khổ? Vậy kêu là có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói rằng Cư An nghe Dina nếu cười một tiếng. Ta biết cũng không nhận ra, chưa nói tới bạn không bằng hữu. Suy nghĩ 30 tuổi mới vừa ra mặt huyện trưởng, ngược lại là có chút ý tứ. Vang lên những thứ này liền hướng về phía Dina nói. Ta đi Vương Phàm đi nơi đó một chuyến. Đợi một hồi thì trở lại. Nói xong ở Dina trên trán hôn một cái đứng dậy hướng cửa sau đi về phía. Đến Vương Phàm trong nhà. Cora đã đi dụ dỗ đứa trẻ đi ngủ. Đi theo Vương Phàm hai người ngồi vào trên ghế salon đem chuyện này đi theo Vương Phàm nói một chút. 30 tuổi mới vừa ra mặt đang huyện trưởng. Họ Châu, Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Có ý tứ. Có ý tứ, gọi là Châu Chánh Văn, hay là gọi Châu Chính Vũ. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Không đúng, hẳn là Châu Chính Vũ. Cư An sau khi nghe nói, cảm tình ngươi còn biết. Trước trên đời họ Châu hơn liền đi, ngươi làm sao biết kêu Châu Chính Vũ. Ngoặc kép, phải nói nuôi bò ta không bằng ngươi. Cái này ta có thể so với ngươi biết nhiều. Tỉnh Giang Nam đang huyện trưởng cũng không phải là xa xôi vùng núi. Mới vừa 30 tuổi ra mặt, có thể không cái bối cảnh. Hơn nữa ở ba ta mí mắt phía dưới, Vương Phàm sau khi nghe nói. Cư An vừa nghe vỗ xuống Vương Phàm chân. Vậy tốt, giao cho ngươi tiếp đãi. Ta liền nói có chuyện. Ngoặc kép, Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Tạm biệt, ta cái này cùng hắn cũng không phải bạn. Chẳng những không là bạn hơn nữa quan hệ không thế nào tích. khi còn bé hãy cùng anh ta vậy. Một gương mặt người chết nói là thiếu niên già dặn. Người biết ta phiền nhất cái này. Cự An sau khi nghe nói. Cái này đều ở đây bố ngươi thủ hạ lăn lộn đến huyện trường. Còn cùng các người nhà quan hệ không tốt. Ngươi lấy là ta trẻ con 3 tuổi đi. Vương Phàm sau khi nghe chỉ Cự An nói. Cái này là trao đổi. Tính cùng ngươi cũng không nói rõ ràng. Người này dù sao cũng phải mà nói trừ gương mặt người chết kia những thứ khác coi như là có thể. Ta không có hứng thú gặp hắn. Tốt lắm, ta liền tiếp đãi đi. Dù sao thì là hai người tới ở thêm 2 ngày liền đi. Người anh em liều mình cùng quân tử Cư An cười nói. Vương Phàm lắc đầu nói. Để cho ngươi ít hơn điểm lưới. Thiếu xem chút mặt trái tin tức. Ngươi đầy đều là cái gì tư tưởng à? Cả ngày cao đại toàn ngươi thích xem. Cự An quét Vương Phàm một cái. Vậy được, ta đi ngươi nên làm gì thì đi làm cái đó đi. Cự An mới vừa đi tới liền cửa. Vương Phàm lại hỏi, bọn họ lúc nào tới? Ngoặc kép, còn có chừng 10 ngày đi. Vừa vặn ba mẹ ta cũng đi theo một chuyến tới. Cự An hướng về phía Vương Phàm nói một câu. Xít chặt chặt quần áo đẩy cửa ra đi ra gian nhà. Kế tiếp nói rằng liền qua đơn giản. Mỗi ngày vòng quanh mục trường sáng chói lần trước vòng. Đi theo Vương Phàm hoặc là Mai ơ có thời gian thời điểm cưỡi cưỡi ngựa. Đến già tay lo sân bắn đánh bắn súng cái gì. Cuối cùng đã tới cha mẹ cùng ông anh mang huyện trưởng cùng thư ký đến nói rằng. Cự An mở GMC đến sân bay tiếp đoàn người. Chờ đoàn người ra lối đi. Cự An liền thấy cái đó cái gọi là người chết mặt. Chẳng những không phải người chết mặt hơn nữa nhìn thấy được tương đối còn anh Tuấn. Đầu cũng không thấp 1m8 hơi ít một chút. Cùng Cự An không sai biệt bao cao. Mắt to mày rậm nở nụ cười. Trong đáy lòng lẩm bẩm. Kỳ quái không thể Vương Phàm không gặp đối đãi người nhà. Nguyên lai là xem người ta dáng dấp anh Tuấn à. Muốn một chút cũng rõ ràng. Minh Thái Tổ ông cụ nghe nói là dáng dấp xấu xí. Nhưng là rất nhiều đời xuống. Sùng Trinh Hoàng đế cũng không phải là cái đang quá sao. Liền Vương Phàm có chút dài sai lệch. Cư Sơn kéo hành lý mang một đám người đi tới Cư An trước mặt giới thiệu. Châu huyện trưởng, đây là em trai ta Cư An. Người khỏe. Cư An đi theo đưa tay ra. Đi theo Cư An bắt tay một cái Châu Chính Vũ nói. Ta cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Liền kêu ta Châu Chính Vũ tốt lắm. Đi theo Châu Chính Vũ cầm xong rồi tay. Cư An lại cùng cố thư ký nắm lấy. Lần trước ni ni sự việc phải cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Khách khí. Khách khí. Lãnh đạo ý chính là để cho đứa trẻ có cái cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Cố thư ký liền vội vàng nói. Hàn huyên một trận. Cư An giúp cha và mẹ lấy hành lý. Cùng nhau hướng bãi đậu xe đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/reuiencv/nối-cap/nối-cap/nối-cap/nối-tsung/tsung/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.